Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngừng một lát, như để cân nhắc từng lời nói, khi một cô bé còn non nớt bất ngờ nhận ra gia đình không yêu thương mình, thậm chí còn mong mình tê đi, điều đó đủ để hủy hoại tâm hồn em. Nhưng Vô Âm, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống. Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở quán cơm nhỏ, tôi đã cảm thấy có một mối liên kết kỳ lạ giữa chúng ta. Tôi chắc chắn cô gái năm đó trên vách núi chính là em. Vô Âm nhìn Đàm Từ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cô nhớ lại lần đầu gặp anh, khi anh không ngừng nhìn tay cô và hỏi cô có từng gặp anh hay không. Đàm Từ mỉm cười, giọng anh chậm rãi nhưng đầy áy náy. Nói đến đây, tôi thực sự xin lỗi. Có lẽ sự sống của tôi là đổi lấy cái tê của em. Nghe đến đây, Vô Âm vội rụt tay lại, đôi má ửng đỏ nhưng giọng nói lại cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Tôi vẫn còn sống mà, tôi không tê đâu. Anh nghĩ lung tung cái gì thế? Tay anh, sờ mò quá đáng, Đàm Từ xoa xoa mũi, cười khẽ rồi buông tay xuống. Anh tiếp tục, chúng ta dường như đã tìm ra gần như toàn bộ sự thật. Vậy còn em cảm thấy thế nào? Đau khổ lắm phải không? Vô Âm chống nạnh, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Tại sao tôi phải khổ sở? Không những không khổ sở, mà tôi còn rất tức giận. Nếu đó là sự thật, tôi nhất định phải báo thù. Họ đã hãm hại tôi, tổn thương tôi, còn sống ung dung như vậy. Tôi nhất định sẽ khiến họ trả giá. Cô nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. Ít nhất cũng phải cho họ vào tù. Tốt nhất là 20 năm. Rồi tê họ luôn. Đàm Từ bật cười nhẹ trước phản ứng của cô, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự nghiêm túc. Vậy còn Trình gia, em sẽ đối mặt với họ thế nào? Tại sao tôi phải sợ đối mặt với họ? Vô Âm đáp ngay, ánh mắt sắc bén. Chẳng phải họ mới là người nên xấu hổ khi gặp tôi sao? Vô Âm hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén hiện rõ sự khinh miệt. Nếu thật sự cả Trình gia âm mưu hãm hại tôi, dù họ là người thân đi nữa, tôi cũng sẽ cho tất cả vào tù. Tôi sẽ khiến họ nếm trải mùi vị của tù tội, tốt nhất là bị phán 20 năm, rồi tê luôn. Đàm Từ bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Đúng vậy, em không còn là Trình Ý Ninh yếu đuối của năm đó nữa. Giờ đây, em là Vô Âm, em có sư môn, có chúng tôi. Em không đơn độc, anh ngừng lại, giọng nói càng thêm phần trấn an. Chúng tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc của em. Hơn nữa, em đã trưởng thành rồi, Vô Cục Trưởng. Những chuyện từng khiến em tuyệt vọng năm đó, bây giờ sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em nữa. Lời nói của Đàm Từ như một sự công nhận, và cách anh gọi cô là Vô Cục Trưởng, khiến Vô Âm cảm thấy tự hào. Cô khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh. Sau một lúc trầm ngâm, cô cất giọng đầy quyết tâm. Muốn biết sự thật năm đó, muốn xác định tôi có phải là Trình Ý Ninh hay không, thực ra rất đơn giản. Vô Âm lấy từ trong túi linh khí ra một viên ngọc trai nhỏ, đặt vào lòng bàn tay. Chỉ cần bóp nát viên châu này, những ký ức bị xóa sẽ lập tức quay trở lại. Nói xong, cô không chút do dự, vận linh khí vào lòng bàn tay, viên châu lập tức vỡ vụn, tỏa ra một luồng ánh sáng trắng bay thẳng vào trán cô. Vô Âm từ từ nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận đoạn ký ức đã bị phong ấn hàng trăm năm. Những hình ảnh sống động, như một thước phim, dần lấp đầy khoảng trống trong trí nhớ của cô. Đàm Từ ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo Vô Âm. Anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn ánh lên một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Anh nhớ lại lần đầu gặp cô, một cô gái yếu đuối nhưng tốt bụng, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm để giúp anh. Bây giờ, cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nhưng vẫn giữ được trái tim lương thiện. Trước kia, cô khiến anh đau lòng, còn hiện tại, cô khiến anh cảm phục và kính trọng. Một lúc lâu sau, Vô Âm từ từ mở mắt, nhìn thấy Đàm Từ vẫn ngồi đó, cô không hề ngạc nhiên. Đàm Từ, cô nói, giọng pha lẫn sự kinh ngạc và phẫn nộ. Anh đoán đúng hết rồi, năm đó, tôi thực sự bị kẻ giả mạo kia và mẹ kế hợp tác đẩy xuống núi. Đàm Từ khẽ nhíu mày. Em có đau khổ lắm không? Đau khổ đến chết. Vô Âm nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Nếu biết ký ức của mình bị xóa đi một phần quan trọng như vậy, nếu biết có mối thù hận sâu sắc thế này, lẽ ra ngay khi nhớ lại, tôi đã phải đi C, H, T, D, U kẻ thù rồi. Vậy mà tôi lại để chúng sống yên ổn quá lâu, thật sự đau khổ đến chết. Đàm Từ bật cười khẽ, đây mới chính là Vô Âm mà anh biết, là con người thật của cô. Vô Âm hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, anh chờ tôi một chút, tôi sẽ gọi điện cho Ngụy Thẩm. Món nợ này cần phải được tính song phẳng, đặc biệt là với Ngụy Thẩm. Cô vừa bấm số điện thoại vừa nói, Ngụy Thẩm là người xui xẻo nhất, chỉ vì làm bạn với tôi mà anh ấy phải chịu tai bay vạ gió, bị oan uổng ngồi tù 2 năm. Thật ra, người bị hại thảm nhất không phải tôi, mà là Ngụy Thẩm. Cách chương.